Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, đổi ký chủ. Cảnh Như Họa nằm ở trên giường nghe Tùng Hoa nói liên miên lại nhải kể, cười nhạt cười, lần này nàng ký chủ gọi Chiết Chiết, là Hoàng Thái Cực vợ chính thức, lòng đêm rất sâu. Kia Đại Ngọc Nhi cùng Hải Lan Châu đều là cháu gái của nàng. Bởi vì Chiết Chiết một mực không có sinh ra hài tử để Đại Ngọc Nhi tiến phủ. Tại Hoàng Thái Cực lên làm đại hãn sau gặp được Hải Lan Châu. Cũng đặt vào hậu cung. Ba người ở giữa ân ân oán oán một mực trong lịch sử đàm luận tiêu điểm mà ni lần này là trạch đấu. Thêm cung đấu. Cảnh Như Họa cười nhạt, hậu trạch chi tranh nàng nhất là phiền chán bất quá, còn không bằng thống thống khoái khoái đánh một trận đến sàng khoái. Cảnh Như Họa sững sờ, lúc nào nàng như vậy thích cái này đâu? Chủ nhân a, ngươi thật chẳng lẽ muốn cùng nữ chính tranh thủ tình cảm a? Tuyệt đối không nên a. Đoạt nam nhân không được a. Tùng Hoa sốt ruột tại trên giường nhảy tới nhảy lui. Chỉ cần tưởng tượng, Tùng Hoa đã cảm thấy nhức đầu. Kia Đại Ngọc Nhi Hải Lan Châu Hoàng Thái Cực quả thực chính là vừa ra đặc sắc cầu huyết kịch. Không đúng, còn có cái đa nhị cổn. Cảnh Như Họa cũng không quá ưa thích cái thân phận này. Mặc dù Chiết Chiết cái thân phận này tại Hải Lan Châu cùng Đại Ngọc Nhi ở giữa xem như cái nhân vật phản diện, nhưng cực hạn ở phía sau trạch, Cảnh Như Họa liền có chút không lớn hài lòng. Nàng đã không thích bị vây ở hậu trạch. Nghĩ tới đây, Cảnh Như Họa liền hô lên hệ thống: ta muốn đổi ký chủ. Hệ thống sững sờ. Cái này còn là lần đầu tiên Cảnh Như Họa yêu cầu đổi ký chủ. Trước kia cứ việc không phải nhân loại ký chủ đều không có yêu cầu muốn đổi ký chủ a. Túc chủ, ngươi đối lần này ký chủ không hài lòng sao? Chiết Chiết thân phận vô luận là phương diện kia đều tính nhân vật phản diện a, hệ thống nói. Rất mệt mỏi, Cảnh Như Họa lắc đầu. Người ký chủ này chuyện cần làm quá nhiều. Nếu như nàng muốn dùng người ký chủ này, nỗ lực cùng đạt được hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Quản lý hậu trạch, quản lý thê thiếp, hầu hạ Hoàng Thái Cực, chăm chú chỉ vì ngăn cản Hoàng Thái Cực đối Ninh Loan Loan độ thiện cảm. Quá không có lời chút, không bằng không muốn, vậy thì tốt. Túc chủ chọn lựa ngươi lần này cần đổi ký chủ. Giá cả theo ký chủ không cùng đi tính. Hệ thống mở ra thuộc tính bản. Đem liên quan tới thế giới này nhân vật tìm ra. Cảnh Như Họa lật ra thật lâu. Ngón tay dừng ở một chỗ. Chính là hắn. Hệ thống sững sờ. Lập tức ra giá 10000 giá trị cừu hận. Cảnh Như Họa giao dịch sau khi thành công. Liền rời đi ký chủ thân thể. Cùng ngày Hoàng Thái Cực đại phúc tấn Chiết Chiết bởi vì bệnh qua đời tin tức liền truyền ra. Cô cô đi. Ninh Loan Loan nghe a a cùng chán cắt nói chuyện sững sờ. Chiết Chiết chết rồi. Chuyện gì xảy ra? Ngươi cô cô nàng bạc mệnh. Cái này còn không có lưu lại một cái hài tử cứ như vậy đi. Bác Lệ xoa xoa không tồn tại nước mắt. Nhìn xem mặt lộ vẻ cấp sắc trượng phu, trong lòng lạnh hừ một tiếng, liền nhớ hắn cô em gái kia. Chiết Chiết đi, chúng ta khoa nhị thầm cùng bốn bối lạc liên hệ cũng liền đoạn mất. Không biết đại hãn có thể hay không lại cho bốn bối lạc tứ hôn, tái tang không chỉ có là lo lắng muội muội của mình, càng là lo lắng khoa nhị thầm. Những năm này một mực cùng đại kim thông gia để khoa nhị thầm tại thảo nguyên qua hơi hòa hoãn một chút. Nếu là không có thông gia, kia những bộ lạc khác, tài tang ngẫm lại đã cảm thấy bực bội. Nhìn thấy một bên Cáp Nhật Châu Lạp, nhãn tình sáng lên, không có Chiết Chiết còn có một cái Cáp Nhật Châu Lạp. Cáp Nhật Châu Lạp, ngươi lưu lại, ta có lời nói cho ngươi, tái tang để bác Lễ ra ngoài. Lưu lại Ninh Loan Loan. Hai người nói chuyện càng lâu. Sáng sớm hôm sau, tái tang cũng làm người ta đưa tin ra ngoài. Cáp Nhật Châu Lạp lúc trở về chỉ cảm thấy đây hết thảy đều quá mức đột nhiên chút. Cũng quá mức thuận lợi chút. Chết chết cứ thế mà chết đi. Nàng liền muốn tới chống đỡ thay chết chết vị trí đi gả cho Hoàng Thái Cực. Không cần tốn nhiều sức liền cái này muốn tiếp cận nhiệm vụ đối tượng. Nhìn nhìn thân thể của mình. Thân thể này mới 10 tuổi đi. Ninh Loan Loan nghĩ đến tuổi còn nhỏ cũng không có việc gì. Không phải còn có thể chơi dưỡng thành nha. Hết chương.